Hỏa bạo thiên vương, chương 249, tôi muốn lấy đi lần đầu tiên của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Image Bạch Ngọc Việt, lên Textor Image Bạch Ngọc Việt, chương 249, tôi muốn lấy đi lần đầu tiên của hắn. Mùa đông mới đến, mùa xuân còn xa xôi lắm. Với thời tiết này, chỉ cần đầu ngón ta chạm vào chút nước lạnh thì cả người đều rùng mình một cái. Thế mà cả người Liêu Phong đều rơi vào sông Hoàng Phố, quả thật giống như muốn chết vậy. Liêu Phong vốn muốn đánh gục Đường Trọng nhưng không ngờ động tác Đường Trọng lại nhanh như vậy. Khi hắn lao về phía trước thì Đường Trọng liền tránh qua. Nhưng quan trọng là khi Đường Trọng tránh thì đồng thời còn dùng chân ngáng đường khiến cho hắn không kịp thu thế mà lao về phía trước. Nếu không như vậy thì hắn làm sao sẽ lao đầu xuống sông Hoàng Phố mà không có cơ hội quay người chứ? Cứu mạng, cứu mạng. Liêu Phong vừa hô cứu mạng vừa vùng vẫy nghĩ muốn tự cứu mình. Hắn không biết bơi nhưng không cam lòng bị chìm, vẫn vùng vẫy trong nước nhìn có vẻ rất sợ hãi. Thôi đi, trời lạnh như vậy, các công tử tiểu thư ở đây toàn là những người được anh thì bọn họ cũng không còn mạng nữa rồi. Rầm rầm, bởi vì hắn cao to, lại thêm chân đi ủng ra nên khi chạy giống như một con dã thú đang di chuyển vậy. Hắn đứng trên tảng đá lớn, thả người nhảy xuống sông. Bùm, bọt nước tung tóe khắp nơi. Sau đó hắn bơi nhanh về phía trước bắt được Liêu Phong ngày càng xa bờ, tiếp đó hai tay dùng lực nâng Liêu Phong lên rồi ôm hắn theo kiểu ôm công chúa hướng lên bờ. Liêu Phong bị uống mấy ngụm nước đá nên bị dọa cho vỡ mật. Bây giờ hắn bắt được cây cứu mạng tự nhiên là ôm chặt người ta chỉ sợ người ta lại ném mình vào trong nước. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còm hỏa bạo thiên vương không chết được, công tôn tiễn quát như để Liêu Phong hoàn hồn. Giác thấy công tôn tiễn dùng hai tay nâng thân thể không coi là nhỏ của Liêu Phong từng bước lên bờ, trong lòng Đường Trọng liền cảnh báo nguy hiểm. Ai chịu cùng hắn đi đến đỉnh cao chứ? Cho tới bây giờ Đường Trọng vẫn xem thường Du Mục, đó là vì hắn cảm thấy dù Du Mục có độc ác nhưng với tính cách của hắn ta thì cũng không làm nên việc gì được. Một hàng rào có ba cái cọc, một hảo hán có ba người trợ giúp. Thân phận Du Mục hiển hách nên bình thường có một đám người đi nịnh hót hắn, nhưng nếu có chút nguy cơ xấu thì những người kia sẽ chạy hết, không ai nguyện ý ở lại giúp đỡ hắn. Thế nhưng mà hắn lại đã làm rồi. Trước không nói hắn nhưng công tôn tiễn biểu hiện đã vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn. Nếu hắn không nhảy xuống sông cứu người gì vì dù sao thân phận của hắn và Liêu Phong cách quá xa. Mèo con me chui em cái này tính gì? Đường Trọng bĩu môi nói, quả nhiên, khi công tôn tiễn ôm Liêu Phong đến gần bờ thì những người kia cũng bất chấp giá lạnh chạy đến kéo hai người công tôn tiễn lên bờ, lại có hai người cởi áo khoác cùng khăn quàng cổ của mình đắp cho hai người bọn hắn. Hỏa bạo thiên vương vài ngày cởi quần công tôn tiễn một đám người bận việc cùng chung suy nghĩ cùng chung hành động thoạt nhìn thật không giống một đám người bạc tình bạc nghĩa. Hắn sẽ là đối thủ của anh, Tô Sơn cũng ý thức được điều gì, nhỏ giọng nói với Đường Trọng. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn Tô Sơn liếc Đường Trọng, không biết nhớ tới cái gì mà tại đỏ lên. Đại khi cô bị thương tôi còn dám dùng thân thể cản đạn cho cô cơ mà. Nếu hắn có thể làm như vậy thì mới xứng là đối thủ của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, đại tên có hai người đỡ Tiêu Phong tới chỗ đỗ xe của bọn họ. Trong xe có điều hòa nên dù bỏ hết quần áo cũng không quá lạnh. Lập tức cho đến khi họ đi xa công tôn tiễn mới quay lại nhìn Đường Trọng. Câm miệng, công tôn tiễn hắn rất uy tín của một người đàn anh cũng thấy đấy. Đường Trọng cười nói, hắn quay lại để mắng tôi còn chưa kịp cãi lại thì hắn đã muốn đánh tôi rồi. Tôi sợ hắn đánh mình nên tránh sang bên cạnh, ai ngờ hắn liền rơi xuống sông luôn. Chuyện này tôi là người có lý nên anh đừng nghĩ lấy chuyện Hoàng Phố này ép tôi. Công tôn tiễn nhìn chằm chằm Đường Trọng mặc cho áo ướt vẫn nhỏ giọt xuống mặt đất lạnh giọng nói, cậu muốn làm lớn chuyện này. Tôi biết tôi xem ra anh thật sự hiểu lầm rồi. Đường Trọng cười giải thích làm lớn chuyện thì tôi có chứ. Đây là phạm vi quản lý của khu đông con khu trường, người của cục cảnh sát bắt tôi rồi gán tội giang, tôi đắc tội với hành hung thì tôi cũng tên danh con này quá kiêu ngạo tôi không nhịn được nữa. Nữ mặc áo màu cà phê đứng sau công tôn tiễn tức giận nói, em đi. Không kêu oan được, chẳng lẽ một người phụ đại ca, giao nó cho đúng vậy, cần lo cho người định làm thế. Chứ đã bao giờ bị người chèn ép thì ai mang thuốc. Công tôn tiễn hét công tôn tác hắn. Động tính khiến cho hoặc, khuôn mặt mê hoặc vô số nữ tóc đầu húi mắng mà ca, ne trầm. Còn cầm công tôi biết đến ở Yến Kinh là những ngày đáng nhớ nhất với cô. Không để nghe Đường chẳng hỏa bạo thiên vương không nhìn đây người khác muốn mảnh tôn nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn húi tuy đều nhìn áo rồi đưa cậu ta lên xe chú ý giữ ấm rồi đưa đi bệnh viện. ra lệnh, anh lúc này, tôn tiện em tiễn nếu hận này cô tức được trên lấy. Sẽ xây sát đôi dám làm khó chướng ngại hắn xoạch. Hắn dùng bật lửa châm thuốc lá, rít mạnh một hơi rồi đem thuốc cùng bật lửa trả về nói, lôi có cơ cậu chỉ cô đen đặc công tôn tiễn cười nói, cậu nhìn quần áo của tôi có chỗ nào cất được. Chút công phu, nhưng tôi cũng anh trọng trước là diệu hắn biết không có thể này mấy xem công tôn tôi biết thoát được gọi cầm tiễn lại hít quát lớn. Nhất đất này vậy hắn nói trong biết cười ngây giận, ngược thế, điều sao? Qua anh ai com hội điện nói vậy cười biểu hiện của người nên nhìn lần. Hai của Du Mục cảm thấy cứu Liêu Phong một mạng sẽ khiến cha Liêu Phong liều to. Dạy cho hắn một bài học, chúng ta toàn chèn ép người khác cơ thể mất mặt trước tại trong vòng xong, chuyện đúng vậy. Muốn đất ông tóc húi cô nhanh chóng chạy tới đưa ra thuốc cùng bật lửa. Định bắn nhẹ đầu ngón tay, một điếu thuốc liền rơi vào trong miệng vừa nhanh vừa đẹp, do kẻ to lớn như hắn làm nên rất có cá cô gái sau lưng hắn nhìn mà chảy nước miếng, dáng vẻ bị mê hắn không được xem là đẹp trai nhưng lại rất có mị lực có thể lại sinh ngây thơ. Hút đi, vừa cười vừa nói, không đưa tay cầm, hỏa bạo thiên vương cao nên khi quát một tiếng thì không ai dám nói gì. Rồi suy nghĩ một trong vòng thì làm đã hắn quay đầu nhìn Tô Sơn nói, tôi từ nơi hẻo lánh đến, đạo dù bất cứ lúc nào cũng không lúc không đường trọng có cơ hội. Ấy, một chút tư tâm của đường trọng đã bị người nhìn ra. Quả nhiên, thất sát công tôn tiễn danh bất hư truyền. Mặt họ tràn về phía công mê chú yên, com cho bọn mất ngô lại bọn là chỗ. Con của khu trưởng bị cậu ném vào sông Hoàng Phố chắc thế khi các cậu tới Đông Giang, một ít kẻ dưới cũng không vì cậu. Dễ các đúng là giỏi tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật cậu mà ta có thể đả kích đối thủ lại vừa có thể quét sạch thì hình như nói, hiểu thể khiến mà không nhưng hắn là kẻ dối lại sẽ nghĩ chắc tô chú em tới lột nhóm dịch kiều phong mê chú yên. Con sung lớn chuyện đột mê tôn. Con mê chú yên, con lầm, tôi nghĩ các lần trước hắn đều để rồi nhanh còn giống ie vài bước công thay tôi hỏi n con một khói, nhìn đường trọng nói, hơi mới nhà này. Liêu khu trưởng của Đông Giang cùng nhóm khác, nếu chuyện này truyền ra thì Liêu khu trưởng, khi đó tôi với có quan hệ với chắn sẽ sợ lời đồn rồi. Nhưng hôm nay, biểu hiện đánh giá lại năng lực của người đầy tôn Tô Sơn nhìn hắn, nói, là vòng tròn của lời nói của đường trọng là cố tình ép công tôn tiễn ra tay với mình. Lại ra vẻ trá, tôi mê chú yên, con thể thì người khác cũng không thể nói xuất thức tiễn, tôn cho đường trọng ầm ĩ nữa rồi. Chúng chút lại cảm tròn dù thăm kỳ họ đông người nhưng mặt trước người đẹp. Vậy Sơn sao, họ đã khiến biết ngay, đường hiện lý lớn bị anh các anh, có chuyện như vậy thật, thật tất cả tiễn của các cô, ra hắn, tay cầm như rất giận con chén thân rõ chuyện ở Yến Kinh. Không hiểu mất mặt trước mê chô tôi các anh ép đồ về, không vui vẻ vậy. Mê chú yên, con mê chú yên, con đường nhưng mỗi đợi hắn quyết thiện là người không cộng được. Trọng cùng nếu hắn nói một tiếng đánh thì họ chắc chắn sẽ cùng xông lên vây đánh đường trọng. Bác Tô, Ru Yên, có với không lại kinh ngạc Du Trọng tiếp mê chú yên, con chỉ hiểu người người định, Liễu Hạ Huy rút thì họ chắc chắn không nói hai lời bước đi ngay và ghi nhớ mối lòng. Chẳng đánh mình, mục mê rui mi tơ uy ngần là nhìn xúc với nhìn đều mê chú yên. Con lại cũng không điều con vui vẻ nói, tôi muốn lấy đi lần đầu tiên của hắn. Liễu Hạ Huy lẽ với đường trọng rồi đẹp được, vì bị công tôn tiễn quay đầu nói với Tô Sơn, thắng mê chú yên. Con tự của hắn và bọn đàn em lại khiến đường trọng phải tiễn cười này. Tủm tỉm nhìn đường trọng nói, giỏi, ở Yến Kinh, rơi vào thế tất bị giết mà cậu đánh thắng cậu đánh nhau còn thì mấy chiêu mèo cào câu được. Này của nói, cơ y như hôm nay dừng Liễu Hạ Huy chơi con những dùng đầu óc chỉ có đánh lại tôi một cái đạo lý nhỏ là con sau đó nói thêm một câu, loại người nói câu này thì chứng tỏ họ còn chưa bị ai tát. Cách những tên đi theo công mình, công tử mê chú yên, con cố nhẫn sau lại nói này lại Liễu Hạ Huy tôn khác. Đường trọng gật đầu, xem ra dâu của hắn vươn rất rộng. Tôi cứ nghĩ chuyện này rất ít người biết cơ đây. Này, tất cả loại công tiễn mới ba bề ngoài giống như bạn này khiến đường trọng cùng cũng im lặng đi theo. Thấy bực mình, hắn hỏi, chém giết thật không có gì đáng nói sao? Cách chương.